Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 05, đi Trung Quốc. Rooney rời đi MU, sự tình tại truyền thông cùng fan bóng đá trong vòng đưa tới gợn sóng. Rất nhanh, MU cùng Everton hai nhà câu lạc bộ liền xác nhận cái tin này. Chỉ cần chuyển nhượng cửa sổ vừa mở, Rooney liền sẽ trở về Everton. MU quý trước huấn luyện vẫn như cũ làm từng bước tiến hành. Cái này mùa giải MU tiếp tục cần tham gia quốc tế Champions League tranh tài. Chỉ bất quá địa điểm là từ Bắc Mỹ đem đến Đông Á, đem đến Trung Quốc. Dựa theo hành trình, MU sẽ tại Trung Quốc tiến hành hai trận đấu. Theo thứ tự là 22 tháng 7 tại Thượng Hải Sân Thể Dục đối mặt Dortmund. Sau đó tại ngày 25 tháng 7. Tại tổ chim nghênh chiến Manchester City, theo quý trước thi đấu tiết tấu càng ngày càng gần, mới mùa giải khí tức cũng bắt đầu dần dần nồng dày. Truyền thông bên trên mỗi ngày liên quan tới chuyển nhượng tin tức phô thiên cái địa. Đối với đám cầu thủ tới nói, tựa hồ không có điểm chuyển nhượng nghe đồn đi ra ngoài đều không tốt chào hỏi. Cái này mùa giải MU biểu hiện có thể dùng sử thi cấp để hình dung. Bởi vậy MU trong trận rất nhiều cầu thủ tựa hồ cũng bị các truyền thông để lên chuyển nhượng trong tin tức. Thí dụ như nói Sun Newspaper đưa tin Herrera bị Barcelona coi trọng. Sau đó Barcelona ngự dụng truyền thông World Sport Daily bắt đầu theo vào. Tuyên bố Herrera đã sớm khát vọng gia nhập liên minh Barca. Barcelona đối Herrera tràn đầy lực hấp dẫn. Dạng này tin tức tựa hồ để Barcelona fan bóng đá rất nhanh hưng phấn lên. Bất quá Herrera đang tiếp thụ truyền thông viếng thăm thời điểm biểu thị. Mình cùng MU còn có 3 năm hợp đồng. Mà lại mình cũng vô ý rời đi MU. Madrid phương diện tin tức truyền đến tựa hồ càng mãnh liệt hơn. Marca báo tuyên bố, Real Madrid cố ý một lần nữa đón về Di Maria. Tới lấy thay cá thần Bernker liên tiếp thụ thương. Có hướng pha lê người xu thế phát triển Wales ngôi sao bóng đá Bale. Real Madrid phương diện hy vọng chính là MU dùng Di Maria thêm tiền đổi Bale. Chỉ bất quá Real Madrid hy vọng rõ ràng không quá hiện thực. Bài trừ hai người kỹ thuật đặc điểm khác biệt, Ancelotti cũng không hy vọng đưa vào Bale này chủng loại hình ngôi sao bóng đá. Đối với loại này nghe đồn, MU phương diện cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng là rất nhanh, càng mãnh liệt hơn tin tức từ Madrid chuyển đến. Báo AS tại trong báo cáo lời thề son sắt tuyên bố. Mino Raiola cùng Florentino từng có bí mật tiếp xúc. Thương thảo cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ vận hành Lý Thanh Sơn tiến về Real Madrid. Tựa như là năm đó Real Madrid từ MU đội hình bên trong mạnh đào CR đồng dạng. Đương cái này tin tức sau khi truyền ra, MU trên dưới lập tức cảnh giác lên. Ancelotti thủ tìm được trước câu lạc bộ cao tầng. Khi lấy được Eder Woodward trả lời chắc chắn về sau, Ancelotti mới thở dài một hơi. Nói thật, nếu như một bộ này đội hình bên trong không có Lý Thanh Sơn, MU lực công kích tuyệt đối hạ xuống một nửa không ngừng. Đến lúc đó đừng nói tranh quan, tranh bốn khả năng lớn hơn một chút. Sau đó Eder Woodward tự mình gọi điện thoại cho Mino Raiola. Mino Raiola lời thề son sắt biểu thị, mình tuyệt đối không có tự mình tiếp xúc Real Madrid phương diện nhân viên. Cũng không có cùng bất luận cái gì câu lạc bộ đàm luận liên quan tới Lý Thanh Sơn sự tình. Rất nhiều MU fan bóng đá đối với chuyện này cũng tương đương khẩn trương. Tựa như là năm đó Cristiano Ronaldo như thế. Ngay lúc đó MU fan bóng đá coi là MU sẽ thắng tới một cái huy hoàng vô cùng thời kỳ. Lấy Ronaldo làm hạch tâm MU sẽ tại thời gian rất lâu bên trong bảo trì cường đại sức cạnh tranh. Nhưng là Real Madrid chuyển nhượng cổ tay nhổ răng cọp. Đem CR từ Old Trafford đào được Bernabeu. Từng có một lần đau xót về sau. MU fan bóng đá đương nhiên là bóng rắn trong chén. Bọn hắn vọt tới câu lạc bộ chính thức xã giao tài khoản hạ nhắn lại. Hy vọng đội bóng tuyệt đối không thể lấy đem Lý Thanh Sơn bán đi. MU phương diện phản ứng cũng tương đương cấp tốc. Tại chuyển nhượng nghe đồn vừa mới xuất hiện chẳng phải. Bọn hắn liền tại Twitter, mặt sách, Weibo chờ MU chính thức tài khoản hạ ban bố tin tức. Lý Thanh Sơn là chúng ta hạch tâm cầu thủ. Chúng ta bây giờ sẽ không, về sau sẽ không, tương lai càng sẽ không đem nó bán ra. MU fan bóng đá yêu Lý Thanh Sơn, mà Lý Thanh Sơn cũng yêu MU. Vì ổn định fan hâm mộ bóng đá tâm tình, Lý Thanh Sơn còn chuyên môn tại mình Weibo bên trên phát một đầu bác văn. Bên trong kỳ thật liền một hàng chữ. Glory Glory Man United, không thể không nói. MU vận doanh đoàn đội vẫn là tương đối chuyên nghiệp mà lại nhanh chóng. Mà những chuyện này cũng không có có ảnh hưởng đến tại Carrington căn cứ chuẩn bị chiến đấu MU đám cầu thủ. Ngày 15 tháng 7, MU cùng Championship đội bóng Wigan Athletic tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Trận đấu này mục đích chủ yếu là Ancelotti hy vọng lại lần nữa khảo sát một chút biên giới cầu thủ cùng tuổi trẻ cầu thủ. Để mau chóng xác định mới mùa giải đội bóng đội hình. Quả nhiên, tại trận đấu này bên trên, Ancelotti một cái xuất ra đầu tiên đều không có cử đi. Tại trận này trận khởi động bên trên, MU phái ra là một bộ biên giới cầu thủ cùng cầu thủ trẻ tổ hợp đội hình. Cuối cùng nương tựa theo tiểu tướng William Kane cùng Pereira dẫn bóng. MU 2-0 chiến thắng Wigan Athletic. Trận đấu này qua đi, Ancelotti liền đại khái xác định mình mới mùa giải đội hình. Trên chuyển nhượng thị trường, Ancelotti cho Tam Đức Tử cung cấp mấy người tuyển về sau, liền vung tay mặc kệ. Kỳ thật Ancelotti muốn quản cũng không xen vào. Bởi vì từ khi Ferguson về hưu về sau, MU cao tầng liền đem dẫn viện binh quyền lợi từ huấn luyện viên trưởng trong tay thu hồi lại. Về sau MU mấy tên huấn luyện viên trưởng tại dẫn viện binh vấn đề bên trên, chỉ còn lại quyền đề nghị. Đây cũng là hiện đại câu lạc bộ bóng đá phát triển xu thế. Trước kia, nước Anh đội bóng huấn luyện viên trưởng, cùng nói là nhất danh huấn luyện viên trưởng, còn không bằng nói là đội bóng quản lý. Bọn hắn ngoại trừ muốn quản lý đội một cầu thủ, kỹ chiến thuật huấn luyện, chỉ huy tranh tài bên ngoài, bao gồm thê đội, thanh huấn trường học, đội bóng quản lý, dẫn viện binh thậm chí cầu thủ tiền lương đều là huấn luyện viên trưởng để ý tới. Nước Anh huấn luyện viên trưởng trong câu lạc bộ ủng có không gì sánh nổi to lớn quyền lợi. Cái này cũng sáng tạo ra như là Ferguson, Wenger tầm thường đội bóng giáo phụ cấp bậc huấn luyện viên trưởng. Bất quá hiện đại bóng đá xu thế lại là phân công càng ngày càng minh xác hóa. Tại châu Âu đại lục đại đa số đội bóng, huấn luyện viên trưởng chỉ phụ trách đội một quản lý, đội bóng huấn luyện, chỉ huy tranh tài công việc. Về phần đào tạo trẻ, dẫn viện binh đàm phán các loại công việc, đều là có chuyên môn đoàn đội tới quản lý. Hiện tại nước Anh rất nhiều đội bóng cũng tại học tập dạng này quản lý hình thức. MU cũng không ngoại lệ. Tại đánh xong cùng Wigan Athletic làm nóng người về sau, Ancelotti liền công bố tiến về Trung Quốc danh sách lớn. Đương phần này lớn sau khi công bố danh sách, mọi người liền biết, có nào cầu thủ đem không tại Ancelotti kế hoạch bên trong. Bao gồm Nani, thuê trở về nhỏ đậu Hà Lan Hernandez, Hà Lan cầu thủ Blinder chờ cầu thủ, đều không tại phần danh sách này bên trong. Ancelotti cũng không hy vọng giữ lại một cái khổng lồ đội hình. Nếu như cái này mùa giải dẫn viện binh thuận lợi, như vậy MU sẽ tại nguyên bản đội hình trên cơ sở đạt được tăng lên. Coi như dẫn viện binh không thuận, MU còn lại một bộ này đội hình kỳ thật cũng không kém. Đội hình chủ lực tuổi tác kết cấu phi thường hợp lý. Phần lớn đều là ở vào đang tuổi phơi phới cầu thủ. Mà đội hình dự bị bên trên cũng có chút có người đặc điểm cầu thủ. Cùng một chút có tiềm lực cầu thủ trẻ. Ngày 17 tháng 7, MU toàn đội tại Manchester sân bay leo lên bay hướng Thượng Hải phi cơ chuyến. Tiến về Trung Quốc hoàn thành bọn hắn mùa giải trước hệ liệt trận khởi động. Đồng thời cũng là MU câu lạc bộ kiếm tiền hành trình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.